Chương 2045. Bây giờ, Nhan Du hy vọng Hạ Tử Thu có thể tỉnh lại, cho dù để cô ta đánh đổi mạng sống của mình cũng được. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Nhan Du như thế này, trong lòng cũng được an ủi. Cuối cùng, Nhan Du vẫn là một cô gái có bản chất lương thiện. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô làm chuyện quá đáng đâu, chỉ là tôi muốn cô nói chuyện ở bên cạnh Hạ Tử Thu theo kịch bản của chúng tôi mà thôi. Thẩm Hạ Lan nói vậy, Nhan Du hơi sững sờ. Cũng chỉ nói chuyện thôi hả? Đúng vậy, chỉ nói chuyện thôi. Thẩm Hạ Lan vừa mới nói xong, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Chị dâu, đại ca kêu chúng tôi đến đây đưa quần áo cho chị. Vào đây. Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt nói. Thủ hạ cầm một cái váy màu trắng đi vào. Chị dâu, đại ca nói là để Nhan Du mặc. Đi xuống đi. Thẩm Hạ Lan nhận lấy cái váy, sau đó đưa cho Nhan Du. Mặc vào đi, đây chính là cái váy mà chị của cô rất thích mặc, cô ấy thích màu trắng. Bây giờ cô giả làm chị gái mình để nói chuyện với Hạ Tử Thu, có lẽ là sẽ có tác dụng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy là biện pháp của Diệp Ân Tuấn chưa chắc có hiệu quả, nhưng mà cũng chỉ có thể thử một lần. Hiện tại, Hạ Tử Thu căn bản không có nhu cầu sống, chỉ có thể thử xem sự tồn tại của Cung Tuyết Dương có kích thích cảm giác của anh ta được không. Nhan Du nhẹ gật đầu, đi thay quần áo, lại chải tóc giống như Cung Tuyết Dương. Nhìn mình ở trong gương, vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ, Nhan Du bỗng chốc không thể phân biệt được. Nhưng mà cô ta không thèm quan tâm trong lòng của mình có cảm giác gì, chỉ cần có thể để Hạ Tử Thu tỉnh lại, cô ta đã yên lòng rồi. Hai người đi đến bệnh viện. Diệp Ân Tuấn đã đến đây từ sớm. Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói, trước khi đi, anh cũng không chịu gọi cho em. Đến đây sắp xếp trước một chút. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Hạ Lan. Nhan Du nhìn Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu với cô ta liền đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên mà Nhan Du nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Tử Thu sau khi cô ta làm Hạ Tử Thu bị thương. Anh ta như là ngủ thiếp đi, lại giống như không có hô hấp. Trên mặt của anh ta là một vẻ điềm tĩnh, không có ngang ngược và tàn nhẫn, cả người trông rất sạch sẽ. Lúc này, Nhan Du mới phát hiện thật ra dáng dấp của Hạ Tử Thu rất dễ nhìn.